tiên trà quan ký sự. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành ngồi xổm người xuống lập tức nhận ra tủ đầu giường bốn phía có 3-4 bàn chân nhỏ. Cái chân này tựa hồ có mấy cái đầu ngón chân. Vừa nhìn liền biết không phải là chân bình thường gì, tương tự chân ấn. Kha Sư Thành dĩ vãng từng thấy, cùng sư phụ Lâm sư tổ nhiều năm trào yêu hàng ma cuộc đời bên trong, Kha Sư Thành đã chứng kiến rất nhiều vật chủng tính đa dạng. Nghe đến nói là mình đét hoan uổng thê tử, Lưu lão bản bán tín bán nghi, hắn hỏi Kha Sư Thành. Kha đại sư, nếu không phải nàng, vậy sẽ là bị ai lấy đi đây? Lưu lão bản tâm tình phức tạp, cũng không là bảo mẫu, cũng không phải thê tử, chẳng lẽ là hai đứa nhỏ đáng yêu? Lại tới lão nhân trong phòng đi một chuyến. Kha Sư Thành nhất định phải nhìn lại một chút cây thực vật kia, những năm gần đây thảo yêu rất hiếm thấy, chỉ có thể nói mọi việc có ngoại lệ, e rằng thực sự là đang thành tinh. Hảo hảo, Lưu lão bản tuy rằng không biết được Kha đại sư đều thấy cái gì hay cảm ứng được cái gì, nghe đại sư dặn dò là được rồi. Hai người trở về Lưu lão thái gian phòng, Lưu lão thái nằm trên giường, bảo mẫu chuyển cái ghế ở bên giường đang cúi đầu đan áo lông. Ta cần mua một chút hương nến. Đến làm phiền nàng xuống mua một phần lại đây. Hạ đại tỷ, người đến phố bên kia mua một chút đi. Lưu lão bản nghe Kha Sư Thành nói như vậy, lập tức rõ ràng, hắn là một thương nhân, rất khôn khéo. Bỏ tiền đưa cho hạ đại tỷ xa xôi ngẩng đầu, tiếp nhận tiền, nhìn Kha Sư Thành liếc mắt một cái rồi cũng chậm rãi rời đi. Chờ hạ đại tỷ đi xa, Lưu lão bản mới hỏi. Đại sư là hoài nghi nàng sao? Kha Sư Thành không hề trả lời. Tự mình chiều dương đài đi đến, đánh giá trên ban công có 6-7 chậu hoa cỏ, cơ bản đều chết héo. Một cái trong đó là chậu sứ lớn, bên trong có một khỏa khô héo thực vật, rễ cây cành lá còn rất hoàn chỉnh. Này chậu thực vật khi nào thì chết héo? Lưu lão bản nghe dò hỏi như thế, suy nghĩ đã lâu, cuối cùng lắc đầu một cái nói. Không ấn tượng, cho mẹ ta nào sẽ còn sống, lão gì của ta hái được một nhánh, nói là đồ cái cát tường. Lão nhân khi nào sinh thần? Đại khái 3-4 tháng trước, loại bầy chính là bồ linh thảo đi. Lớn như vậy một gốc cây, đã là mấy thập niên rồi. Là bồ linh thảo, gieo xuống 50-60 năm rồi. Mẹ ta từ nhà mẹ đẻ mang đến miêu, lão nhân ra mê tín, gặp phải cái gì ngày vui tử, đều yêu thích chiết một chi xuyên ở trên đầu. Địa phương phụ nhân, còn có châm hoa di tầm, đặc biệt là trụ cạnh biển lão cá phụ nữ. Bất kể có phải hay không là ngày vui cũng phải hoa tươi cắm đầy đầu, trở thành một đạo du lịch phong cảnh tuyến. Lưu lão bản không tin, cho nên đối với khỏa thực vật này cũng rất lạnh nhạt, chưa từng cho nó tưới nước, nó cái gì thời điểm chết héo cũng không biết. Hướng thời điểm này đó hoa cỏ đều là Lưu lão thái tại chăm sóc, sau đó Lưu lão thái si ngốc bệnh tình nghiêm trọng, ăn uống ngủ nghỉ cũng phải có người chăm sóc, tự nhiên cũng không có năng lực đi chăm sóc hoa cỏ, trên ban công hoa cỏ mới chết héo thành một đám lớn. Bồ linh thảo vốn dĩ là một loại dược thảo, tại dân gian được coi là trừ tà cùng cát tường thực vật, lá cây tầng tầng lớp lớp từng bó như từng đóa màu trắng xanh phủ dung hoa, có nhất định thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành nhìn cây bồ linh thảo này chỉ còn khô héo cành cốt cùng hy liêu lá cây, hắn kỳ thực còn nhìn thấy tại cành cốt bốn phía tụ tập một đoàn thanh khí màu trắng, từ hắn lần thứ nhất tiến vào Lưu lão thái gian phòng, liền chú ý tới dị thường. Vấn đề là, đạo hạnh nông cạn thảo yêu, nó thâu phỉ thúy vòng tay có ích lợi gì chứ? Kha Sư Thành từ trên người lấy ra một cái tinh xảo lục lạc, trên bồ linh thảo lắc mấy lần, trong miệng niệm thần chú. Bồ linh thảo khô héo cành cốt nhất thời phóng ra màu trắng xanh cành lá, mà liền tại cành lá chi gian, ngồi một khỏa. Củ cải, cũng là so với to bằng lòng bàn tay chút, trường hình trụ thân thể, trên đầu mọc ra một đám bồ linh thảo lá cây, trên chân, ngạch, dường như khó dùng miêu tả. Chính là một cái chân, sau đó có thật nhiều cần cần. Kha Sư Thành cảm thấy được nó nhảy lên, quả nhiên, một giây sau nó từ trong chậu nhảy ra, chạy trốn tư phía muốn tìm địa phương ẩn nó. Đứng lại, Kha Sư Thành rung động lục lạc, bồ linh thảo bé ngoan lập tức đứng lại. Kha Sư Thành trong tay như ảo thuật vậy, xuất một nhánh tiểu cờ màu, hắn đem cờ màu cắm ở bồ linh thảo yêu trên đầu, bồ linh thảo yêu đậu xanh tựa đôi mắt nước long lanh, giống như rất oan ức. Đem vòng tay tìm ra, sẽ không làm khó dễ ngươi. Kha Sư Thành lời nói ôn nhu rất nhiều, hắn đối với cỏ nhỏ yêu vẫn tương đối bảo vệ, dù sao trong thành thì cũng không thường thấy. Tại Lưu lão bản trong mắt, hắn chỉ nhìn thấy Kha Sư Thành cùng không khí nói chuyện, mãi đến tận lúc hắn phát hiện một mặt tiểu cờ màu trên đất di động, hắn mới kinh ngạc liên tục rút lui. Lúc này, hắn mới hiểu được tại sao muốn đem bảo mẫu chi đi. Hắn từng nghe Lâm Sư Tổ nói qua, phép thuật tê không thể tại người bị hại chi người bên ngoài trước mặt triển khai. Cờ màu chậm gì gì, bò lên trên, giường, cẩn thận nhảy lên đầu Lưu Lão Thái, sau đó liền nhảy ra đến trên gối, nó tại trên gối nhảy lên nhảy hai lần, cờ màu ngã xuống. Đây là Lưu Lão Bản góc nhìn, tại Kha Sư Thành góc nhìn bên trong, cái kia xanh trắng thảo yêu chỉ thị ra vòng tay sở tải, liền như một làn khói thoát được không ảnh. Phần lớn lương dân yêu đều sợ Kha Sư Thành, không phải cò nhỏ yêu gan quá nhỏ. Lưu Lão Bản liền vội vàng đem Lưu Lão Thái đỡ dậy, dò hỏi. Mẹ, ngươi có phải là vẫn tỉnh táo đâu? Lưu Lão Thái mờ mịt ngồi ở trên giường, trong hai mắt không hề có thứ gì, đột nhiên nàng mò ra cổ tay gầy gò hàm hàm hồ hồ, nói liên miên cằn nhằn nói. Buông tay ra, buông tay sau mới nói. Lưu Lão Bản nghe được không hiểu, không biết nàng niệm cái gì. Từ khi Lưu Lão Thái lão niên si ngốc đi, hắn cũng rất ít đi quan tâm nàng, nghĩ, không phải cho nàng mời bảo mẫu là được rồi sao, bảo mẫu sẽ chăm sóc nàng. Thừa dịp Lưu Lão Thái ngồi dậy, Lưu Lão Bản nhanh chóng lôi ra gối, hướng trên gối bấm nắm, xoa bóp giống nhau ngạnh viên vật phẩm. Hắn kích động bỏ đi áo gối, lôi ra gối tâm hoàn chỉnh, không có xé ra hoặc là tái khâu vết tích. Lúc này Lưu Lão Bản biểu tình nói là ngạc nhiên, không bằng nói là sợ hãi. Hắn đại lực lôi kéo gối tâm, đem gối tâm xé ra, một cái xanh biếc thông suốt vòng tay rơi ra. Dùng tay run rẩy đem vòng tay cầm lên, Lưu Lão Bản hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn tuy rằng không hiểu vòng tay làm sao tiến vào gối tâm, thậm chí cũng không hiểu này vòng tay thế nào chạy đến mẫu thân trong phòng ngủ. Hắn rốt cục ý thức được, vòng tay vốn là thuộc về mẫu thân vật phẩm, là bị hắn con bất hiếu này cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tay chấn. Kha Sư Thành lặp lại Lưu Lão Thái này ba chữ, hắn so với Lưu Lão Thái nói rõ ràng, rõ ràng. Lần này Lưu Lão Bản nghe hiểu, hắn đầu tiên là than thở, sau đó trầm trọng gật gật đầu. Lưu Lão Bản đem phỉ thúy vòng tay mang hồi Lưu Lão Thái thủ đoạn, đỡ Lưu Lão Thái nằm xuống, hắn ngồi ở mạn giường, cùng Kha Sư Thành giảng giải một cái nửa cái thế kỷ trước cố sự. Cố sự này kỳ thực không dài, Lưu Lão Bản nói được đặc biệt đê không nanogam tình, thậm chí còn lau mấy lần nước mắt. Cố sự giảng đến một nửa, Lưu Lão Bản nhi tử, nữ nhi trở về, hai đứa bé ngồi ở một bên đồng thời nghe. Cái gọi là, buông tay chấn, là chỉ thời đại trước phụ nhân khoái tắt thở trước, bị nhấc đến thính một bên trên giường gỗ, và người thân từ biệt. Lúc này, đem từ nữ tôn gọi vào trước mặt, đem trên người đồ trang sức tặng cho một loại phương thức. Bởi vì là trước khi chết biếu tặng, là người chết nguyện vọng, liền là ngay trước mặt mọi người, cho nên phương thức này biếu tặng vật phẩm. Bất kể là cho ai, cũng không chấp nhận có ý kiến, hoặc là đi tranh đoạt. Lưu Lão Thái mẫu thân qua đời thời điểm, Lưu Lão Thái 14 tuổi, khi đó Lưu Lão Thái phụ thân còn có một vị tiểu lão bà, hơn nữ tiểu lão bà sinh chính là nhi tử. Lưu Lão Thái mẫu thân sợ chính mình chết rồi, trưởng phu bạc tình, không cho giống nữ nhi dạng đồ cưới, tại tắt thở trước, đem trong tay phỉ thúy vòng tay cởi ra, cho Lưu Lão Thái. 3 năm hiếu trừ, Lưu Lão Thái xuất giá. Liền mang theo chiếc vòng tay này của hồi môn. Bởi vì là mẫu thân di vật, tại Lưu Lão Thái nhân sinh bên trong, vô luận gặp phải thế nào khó khăn, nàng đều chưa từng đương rơi chiếc vòng tay này. Từ 14 tuổi, mang đến hơn 60 tuổi, vật này phảng phất đã là thân thể nàng một phần. Từ Lưu Lão Thái câu kia, buông tay sau mới chấn, đại khái là chỉ chờ nàng tắt thở trước, hội đem vòng tay biếu tặng con cháu y tứ, nàng bây giờ còn tưởng mang vòng tay, còn muốn cùng nó làm bạn. Thiếu nữ thời điểm, bởi vì mẫu thân qua đời, tại cô linh lạnh băng trong nhà, chỉ có một con vòng tay làm bạn. Đến tuổi già si ngốc thời điểm, tại bị quên trong phòng, cùng nàng làm bạn an ủi, cũng vẫn là này một cái vòng tay, tuy rằng hoàn thêm một con cỏ nhỏ yêu. Lần này ủy thác, đối Kha Sư Thành mà nói rất đơn giản, hắn giúp tìm tới phỉ thúy vòng tay, nhiệm vụ liền cũng viên mãn hoàn thành. Ấn trước đây, Kha Sư xong việc sau liền đi người, lần này Kha Sư Thành không giống nhau. Hắn cùng Lưu Lão Thái nói cái thỉnh cầu. Bà, người cây kia bổ linh thảo, ta đưa nó mang đi la. Đây là một khỏa khoái tiêu hao hết linh lực bổ linh thảo yêu, muốn là tái không chiếm được chăm sóc, không cần mấy ngày, liền triệt để ngỏm rồi. Hảo a, Lưu Lão Thái mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt của nàng không nhìn về phía Kha Sư Thành, mà là xót nơi cổ tay vòng tay thượng. Kha Sư Thành ngón trỏ thon dài cùng ngón tay đeo nhẫn kẹp một cái tiểu linh đang, lắp hai lần. Cỏ nhỏ yêu xuất hiện ở Lưu Lão Thái bên gối. Kha Sư Thành dùng môi ngữ nói. đi thôi, cỏ nhỏ yêu lưu luyến không rời nhìn Lưu Lão Thái. Lưu Lão Thái trong miệng hàm hồn niệm. Đi nha, cỏ nhỏ yêu bính bính cộc cộc nhảy đến Kha Sư Thành bên người. Kha Sư Thành dùng nhẹ động tác đưa nó nâng lên, để vào túi. Tại Lưu Lão Bản cùng trong mắt con gái, bọn họ chỉ nhìn thấy Kha Sư Thành tay cắm một chút túi, không hiểu hắn làm cái gì, đều là một mặt ngơ ngác. Ta đi, Kha Đại Sư, không uống chén trà mới đi sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn có việc, Kha Sư Thành đi xuống lầu, Lưu Lão Bản theo sát tiễn đưa, một đường không ngừng mà nói cảm ơn. Chạy tới ô tô trước Kha Đạo Trưởng, kéo mở cửa xe, ở trong xe cùng ra tay. Nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai, theo như nhu cầu mỗi bên, không cần nói cảm ơn. Ô tô khởi động, mở ra SS nhã cư. Lúc này đã là buổi trưa, Kha Sư Thành dự định tìm một chỗ ăn một bữa cơm, lại về Bạch Thủy Trấn. Kha Sư Thành đối Quy Thị rất quen thuộc, hắn thường thường lại đây. Lái xe đến WD Quảng Trường, hắn tại một nhà hàng thịt nướng đi ăn cơm. Trong cửa hàng phần lớn là tình nhân hoặc là người một nhà, chỉ có Kha Sư Thành là một thân một mình. Mặt không hề cảm xúc lấy cái cặp cấp nướng bếp lò thượng thịt ba chỉ. Giỏi, phiên mặt, trong đó có một miếng thịt ba chỉ. Giỏi, nướng chín, tản ra mùi hương ngây ngất, Kha Sư Thành đưa nó cắp lên, đặt ở một cái trên mâm. Bốc hơi nóng thịt ba chỉ. Giỏi, tại trong cái mâm cư nhiên chính mình tả hữu di động, cũng may không ai lưu ý, Kha Sư Thành tuyển chính là một chỗ hẻo lánh vị trí, có thể cấp tiểu hôi an tâm ngang ngược. Tiểu hôi móng vuốt miệng cùng sử dụng, lôi kéo thịt ba chỉ. Giỏi, ăn, bởi vì quá nóng, nó không thể nào hạ miệng, chỉ có thể cổ động cánh quạt gió, bất quá nó cánh còn không có trường chỉnh tề, hạ nhiệt độ hiệu quả yếu ớt. Kha Sư Thành nhìn tiểu hôi, tự hồ nở nụ cười, hắn không phản ứng lại với tiểu hôi, chăm chú nướng nấm, trứng tôm, cá phiến đẳng nguyên liệu nấu ăn. Mỗi khoản đồ vật nướng kỹ, Kha Sư Thành đều phải phân tiểu hôi một phần nhỏ, một người một chim ăn được rất hữu ái hài hòa. Lấp đầy bụng. Kha Sư Thành đi ra ăn uống cửa hàng, tại trung tâm thương mại trên hành lang hành tẩu. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh nhìn quen mắt, một thanh niên mặc áo t-shirt cùng 7 thanh niên khác, trên người còn đeo một túi sách quen thuộc. Thanh niên ấy cùng 3 vị đồng bọn đi chung với nhau, vừa nói vừa cười. Kha Sư Thành liếc mắt một cái liền nhận ra là Hà Thanh, hắn không có ý định đi lên chào hỏi, cất bước hướng thang máy phương hướng đi vào, hắn muốn đi xuống bãi đậu xe. Không nghĩ tới. Ngay vào lúc này tiểu hôi lại nhận ra Hà Thanh, lôi kéo cái cổ cạc cạc kêu to, âm thanh rất vang dội. Nếu là người khác sẽ không thể nghe được tiểu hôi âm thanh, thế nhưng Hà Thanh có thể nghe đến. Hà Thanh quả nhiên quay người quay đầu lại, tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, sau đó, cậu ở trong đám người liền thấy được cao gầy xuất khí Kha Sư Thành, còn có tiểu hôi màu vàng sẫm đang ở trên vai hắn. Cách chương.